Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836. Chương 836. Ai cho tự tin? Vì ứng chứng trong lòng suy đoán, Trần Trầm lại tùy ý tiến công mấy lần. Kết quả vô luận là cường độ cao công kích vẫn là tùy ý một kích, Thi Đế đều không có đón đỡ ý tứ. Như vậy, lại thêm Thi Đế nói chuyện cùng hắn, hắn liền cơ bản kết luận suy đoán tính chính xác. Ngươi không phải phương này đại thế giới sinh mệnh, cớ gì lăn lộn tại cái này một nhóm tiên vương bên trong? Thi Đế còn đang chất vấn, Trần Trầm giờ phút này cũng không biết giải thích như thế nào. Bất quá hắn biết cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu náo loạn, giờ đây quan trọng nhất là phá vỡ chung quanh trận pháp. Nghĩ tới đây, Trần Trầm nháy mắt, vứt bỏ trong đầu tạp niệm, cao giọng hô: Lục Đậu, trước phá trận. Lục Đậu nghe vậy phun ra một chữ châm ngôn, hướng bốn phía quét ngang mà đi. Cái kia châm ngôn va chạm đến trận pháp, vô luận là dạng gì đại trận đều trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá chung quanh nơi này trận pháp quả thực nhiều vô số kể. Coi như là lấy Lục Đậu phá trận tốc độ, đều trọn vẹn phá thêm vài phút đồng hồ. Trên bầu trời, Thi Đế yên tĩnh mà nhìn xem Lục Đậu phá trận. Tại trận pháp phá vỡ, một đám tiên vương sắp tản ra thời điểm, hắn ném ra 10 cái viên cầu. Cái này 10 cái viên cầu vừa ra tới liền không ngừng bành trướng. Cũng không lâu lắm liền biến thành 10 cái phương viên trăm dặm tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới, có vô số đạo bóng người. Những người này đều không ngoại lệ. Tất cả đều mặt lộ vẻ thống khổ. Nhìn thấy những bóng người kia, 18 tên tiên vương bên trong có 10 người sắc mặt mãnh liệt đại biến. Muốn nhanh chóng rời đi bóng dáng bỗng nhiên dừng lại. Thi Đế thấy vậy từ tốn nói: Ta khuyên các ngươi tất cả chớ động. Cực Bắc tiên vương ồm ồm mắng: Hèn hạ, giờ này khắc này. Trên mặt hắn đã tràn đầy lửa giận. Những thế giới nhỏ kia bên trong bóng người không là người khác, đúng là bọn họ tương ứng tiên vực tiên nhân. Nhìn cái kia số lượng, chỉ sợ mỗi cái tiểu thế giới liền đại biểu lấy một chỗ tiên vực tất cả tiên nhân. 18 tên tiên vương, có 10 tên tiên vương dừng lại, còn lại 8 tên tiên vương cũng đi theo ngừng xuống. Nhìn thấy một màn này, Thi Đế theo bản năng nhìn về phía Trần Trầm, nếu không là người này vừa mới cho thấy nghiền ép chính mình thực lực, cho những cái này tiên vương lòng tin, hiện tại cái này 18 tên tiên vương chỉ sợ cũng muốn mỗi người đi một ngả. Biến số, liền là người này a. Thi Đế trong lòng tự nói, kỳ thực tại Hồng Mông hư vô không gian bên trong gặp được thiên mệnh thời gian, hắn tiến hành qua một tràng siêu cấp suy tính ra như chính hắn thống lĩnh vô số thi tộc trùng kích tiên giới, lại hợp tung hai ngang, cuối cùng có thể hủy diệt tiên giới xác suất là 10%, mà bồi dưỡng cái kia uế khí ma thai có thể hủy diệt tiên giới xác suất là 50%. Chỉ dựa vào bản thân, hủy diệt tiên giới xác suất như thế thấp, cực kỳ hiển nhiên là bởi vì trong tiên giới tồn tại một loại nào đó có thể kiềm chế hắn biến số. Giờ đây nhìn tới, liền là thần tú tiên vương này. Đáng tiếc, chân minh tiên vực kia bị kỳ dị côn thôn phệ, đưa đến không biết địa phương, bằng không thì cũng không đến mức bị động như thế. Thi Đế, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cực Bắc tiên vương nhìn xem chính mình tiên vực tiên nhân thống khổ như vậy, nhịn không được lớn tiếng quát: Giết bên cạnh ngươi bất kỳ người nào, ta liền trả lại bọn họ tự do. Thi Đế lạnh nhạt nói, theo sau nhìn về phía cái khác một mặt hận ý tiên vương: Các ngươi cũng là như thế? Không có khả năng, ngươi coi là chúng ta sẽ loại này làm ư? Cực Bắc tiên vương râu tóc đều dựng, tức giận gào thét, ánh mắt bên trong đã mơ hồ có mấy phần quyết tuyệt ý. Cực kỳ hiển nhiên, như Thi Đế là tiếp tục uy hiếp xuống dưới, hắn thà rằng cá chết lưới rách, Cái khác tiên vương cũng là loại này thần tình, có thể trở thành tiên giới nhân vật đứng đầu, không một cái không phải sát phạt quả đoán người. Huống chi, bọn họ cũng đều biết lúc này nếu là nội chiến phân liệt, loại kia ở bọn hắn chỉ có diệt vong. Thi đế nhìn thấy bọn hắn tấm này thần tình cũng không cảm thấy có nhiều bất ngờ. Nguyên bản dựa theo hắn kế hoạch là muốn đem cái này 18 tên tiên vương phân mà thắng. Nhưng mà ai biết giờ đây cái này 18 tên tiên vương bởi vì thần tú tiên vương kia duyên cớ, lá gan đều lớn rồi, vậy mà không một cái nguyện ý thoát khỏi nơi đây. Đừng nóng vội, còn có một loại phương pháp, chỉ cần các ngươi ai nguyện ý lập xuống thiên đạo lời thề, thừa nhận 3000 tiên vực tân nhiệm tiên vương địa vị, cũng bảo đảm vĩnh viễn không cùng bọn hắn làm địch, vậy ta liền thả tương ứng tiên vực tiên nhân. Thi đế bổ sung nói. Nghe nói như thế, tại chỗ một đám tiên vương tất cả đều trầm mặc. Nói thật, nếu như chính mình tiên nhân đều bảo hộ không tốt, ai còn có tâm tư quản cái khác tiên vực sự tình. Bọn hắn mặc dù là tiên giới đức cao vọng trọng nhất tiên vương, nhưng bảo vệ tiên giới trật tự điều kiện tiên quyết là chính bọn hắn khống chế tiên vực có thể bình an. Vừa nghĩ vậy, cực nam tiên vương trước tiên lập xuống thiên đạo lời thề, bảo đảm không cùng cái kia 3000 tiên vực làm địch. Nàng lời thề vừa phát, thì đế cũng 10 điểm dứt khoát, không nói hai lời liền đem giam giữ cực nam tiên vực tiên nhân tiểu thế giới đưa đến cực nam tiên vương trước mặt. Cực nam tiên vương tiếp nhận tiểu thế giới, quay đầu một mặt áy náy nhìn về phía cái khác tiên vương. Các vị, ta đúng là bất đắc dĩ, cáo từ. Dứt lời, cực nam tiên vương thân hình lóe lên, biến mất tại nơi chân trời xa. Nàng đi lần này, cái khác tiên vương dồn dập lập thệ, tiên giới ổn định tất nhiên trọng yếu, thế nhưng chút ít đi theo chính mình vô số năm các tiên nhân càng trọng yếu hơn. Làm sao lấy hay bỏ, mọi người trong lòng đều nắm chắc. Sau một lát, trên bầu trời tiểu thế giới liền chỉ còn lại có một tòa. Duy nhất còn không có lập xuống lời thề rời đi chính là niên kỷ lớn nhất cực đông tiên vương. Thi đế thấy vậy nhẹ tay nhẹ dương lên, tiểu thế giới liền đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tất cả mọi người biểu lộ đều biến đến sợ hãi vô cùng. Cực đông tiên vương nhìn thấy một màn này rốt cục sụp đổ, xoay người đối hướng đông bầu trời dập đầu 3 cái, nước mắt tuôn đầy mặt nói: Tiên đế, tại hạ thẹn với ngài giao phó. Nói xong hắn đứng lên bắt đầu phát thệ. Thi đế nghe xong lời thề cười nhạt một tiếng, đem tiểu thế giới trả lại cực đông tiên vương. Cực đông tiên vương tiếp nhận tiểu thế giới, lại xoay người đối trần trầm thật sâu bái một cái, vậy mới mang theo tiểu thế giới rời đi. Bị hắn cái này khom người, nội tâm trần trầm tương đối bất đắc dĩ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là đem bảo vệ tiên giới hòa bình trách nhiệm giao cho mình? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, bên cạnh thiên hằng tiên vương thản nhiên nói: Xem đi, chiếm cứ tiên vực có gì hữu dụng đâu? Kết quả là chỉ làm liên lụy chính mình. Vẫn là ta tốt, một thân một mình, giờ đây mọi người đều tản đi, ta cũng không tiếp tục chờ đợi cần thiết. Cáo từ. Nói xong hắn biến thành một đạo quang ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Trần Trầm lúc này nhìn về phía thi đế, hỏi: Ngươi không đụng đến ta chân minh tiên vực a? Các ngươi còn lại mấy vị tiên vương tiên vực, ta đều không động. Nếu là các ngươi muốn cùng cái kia 3000 tiên vực làm địch, tùy thì thực cung kính chờ đợi. Thi đế bình tĩnh nói. Trần Trầm quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy vị tiên vương. Đều không ngoại lệ, những cái này tiên vương lúc mới đầu đều là giống như chính mình bị kéo qua cho đủ số. Giờ đây tứ cực tiên vương đều lui đi, những cái này tiên vương sẽ còn kiên trì, sợ là không thể nào. Nhưng mà sự thật cùng hắn muốn có chút không giống nhau lắm. Những cái này tiên vương lúc này vậy mà toàn bộ đều nhìn về chính mình. một bộ lấy chính mình đứng đầu bộ dáng. Rất rõ ràng, vừa mới chính mình biểu hiện ra ngoài, thực lực, kinh hãi bọn hắn. Nếu là mình nói muốn tiếp tục đánh, cái này còn lại mấy cái tiên vương sợ là sẽ phải không chút do dự bắt kịp. Ai cho bọn hắn tự tin? Còn không phải ta cho sao? Tính toán, quản ta chuyện gì? Cáo từ, gặp mọi người thấy chính mình. Trần Trầm chắp tay, cũng quay người rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?